Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni Thái ngã xuống đất. Chu Linh vận lần thứ hai đối mặt với cái C, H, E, T cận kề như thế. Đồng tử co rút lại, mùi M, Á, U tanh nhắc nhở cô phải trốn ngay lập tức. Không hiểu sao lại xui xẻo đến vậy. Cô vội tìm một chỗ trốn. Kẻ địch vốn định tiếp tục nổ súng, nhưng bị người khác ngăn lại. Khoan đã, đừng B, Á, N để lại bằng chứng. Vậy ý của lão đại là gì? Kéo cô ta lên núi. Chu Linh vẫn trốn sau bức tường, nhưng ngay lập tức bị lôi ra. Cô nhìn những kẻ bắt mình, một đám du côn mặt mày thô lỗ. Thấy cô mặt mày tái mét nhưng nhan sắc xinh đẹp, chúng bật cười lớn. Con này nhìn cũng được đấy. Chẳng trách thiếu tư lệnh giấu kỹ. Những kẻ này biết rõ thân phận của cô, chứng tỏ chúng có chủ đích tìm đến cô. Đối mặt với tương lai mù mịt, Chu Linh vẫn cảm thấy tim đóng băng. Chúng có súng, cô hoàn toàn không phải là đối thủ. Lão đại, giờ làm sao? Kẻ được gọi là lão đại mặt đầy thịt, cười gằn, kéo lên núi chơi một trận, thử đi tàu hỏa. Nghe những ám ngữ này, Chu Linh vận lạnh cả người. Những kẻ này còn đáng sợ hơn cả Bạch Mục Phong. Các người không được đối xử với tôi như thế. Tôi là người của thiếu tư lệnh. Nếu hắn biết, các người sẽ phải trả giá. Nhìn khẩu S, U, N, G trong tay chúng, cô căng thẳng đến cực điểm. Thật sao? Lão đại nhướng mày, nghi ngờ lời cô. Chu Linh vận hít sâu, cố tỏ ra tự tin. Đương nhiên là thật, trên người tôi còn có hệ thống định vị. Nếu một tiếng không về, hắn sẽ tìm đến ngay. Các người nếu không muốn chết, hãy thả tôi ra. Hơn nữa, tôi đang mang thai con hắn. Chỉ cần các người để lại dấu vết gì trên người tôi, hắn nhất định sẽ truy đến cùng. Đừng quên, thiếu tư lệnh vẫn chưa có con đâu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường biểu cảm của cô cực kỳ bình tĩnh, đến mức khiến người ta suýt tin theo. Đàn bà gặp chúng đều sợ hãi la hét, van xin, nhưng người phụ nữ này lại tỏ ra vững vàng. Dù mặt mày tái mét, nhưng giống như thực sự có chỗ dựa. Lão đại trầm ngâm một lúc, rồi cười lạnh, đừng hù dọa, có phải hay không, kéo lên núi rồi tính. Chu Linh vẫn rơi vào tuyệt vọng, lũ du côn này hoàn toàn không biết điều. Nhìn Ni Thái nằm bất động, cô cảm thấy bi thương. Ở đây, mạng người chẳng đáng giá gì. Nhìn đôi mắt không nhắm được của Ni Thái, cô dễ dàng liên tưởng đến kết cục của mình. Cái chết, lòng tràn ngập đau đớn. Dù Ni Thái là người của Bạch Mục Phong, nhưng cũng từng hầu hạ cô. Một sinh mạng vụt tắt, sao không động lòng? Những kẻ này đúng là quỷ dữ. Chúng dùng S, U, N, G ép cô đi vào rừng núi. Khu rừng âm u, không khí nồng nặc mùi đất ẩm, xen lẫn mùi lá mục. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến người ta rùng mình. Xa xa, tiếng gầm gừ của thú dội lại trong rừng, càng thêm phần rùng rợn. Chu Linh vẫn nhớ lại lời Bạch Mục Phong. Trên núi này có rất nhiều thú dữ. Thời trẻ hắn thường theo người lớn đi săn. Trong rừng còn vô số bẫy. Chỉ người sống lâu ở đây mới nhận ra. Nếu dẫm phải bẫy, nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng. Ngoài bẫy, còn có đủ loại thú dữ. Hổ, lợn rừng, gấu đen. Trong khu rừng âm u này, mọi ngóc ngách đều ẩn chứa hiểm nguy. Chính sự bí ẩn đó càng khiến người ta sợ hãi. Chu Linh vẫn bước từng bước thận trọng, trán đẫm mồ hôi, phía sau là họng S, U, N, G chĩa vào lưng. Cô bất giác sờ vào sợi dây đeo tay, cầu mong Phật tổ phù hộ. Nghe Ni Thái nói, trong núi dường như có một ngôi chùa. Bạch Mục Phong trở về biệt thự, thấy Chu Linh vẫn chưa về, sắc mặt tối sầm. Đã 3 tiếng rồi, Sao vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta bỏ trốn rồi sao? Chẳng lẽ những ngày ngoan ngoãn vừa rồi chỉ là trò lừa gạt? Mục đích là để trốn thoát. Vậy hắn thành thằng ngốc bị lừa rồi sao? Hắn không thể nuốt nổi cơn tức này. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Nếu tìm thấy cô, hắn sẽ bắt cô trả giá. Hắn cầm điện thoại gọi cho thuộc hạ. Sao cô ấy vẫn chưa về? Vừa xảy ra náo loạn ở chợ. Chúng tôi bị lạc mất cô Chu. Đồ vô dụng, Bạch Mục Phong gầm lên. Hừ, muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Không đời nào. Hắn đã lắp hệ thống định vị mới nhất lên người Chu Linh Vận, nên không sợ cô chạy xa. Hắn từng giao dịch với người Mỹ, đổi được hệ thống GPS tối tân. Nhờ thứ này, hắn mới yên tâm để cô ra ngoài. A Diễm, chuẩn bị 20 người. Theo ta đi. Bạch Mục Phong lái xe thẳng lên núi. Chu Linh Vận cảm thấy cái C, H, E, T đã cận kề. Nhưng đáng sợ hơn là những kẻ này còn muốn hành hạ cô trước khi giết. Chọn chỗ nào tiện hơn nhỉ? Lão đại mặt sẹo nhìn cô với ánh mắt dâm ô. Dù có chết, cũng cho tôi biết lý do. Tại sao các người muốn G, I, E, C tôi? Cô nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng không hiểu tại sao mục tiêu lại là mình. Chỉ tại ngươi dám trêu chọc tổng tư lệnh, nên phải chết. Tổng tư lệnh là cha của Bạch Mục Phong muốn cô chết. Cô đã làm gì để dẫn đến kết cục này? Nếu tổng tư lệnh muốn cô chết, thì cô phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn chúng kéo cô vào sâu trong rừng rậm. 7-8 người vây quanh. Làm chúng ta vui. May ra sẽ cho ngươi C, H, E, T nhẹ nhàng hơn. Chu Linh Vận nhìn khẩu S, U, N, G trong tay chúng, nắm chặt tay, thân thể bằng xương bằng thịt làm sao chống lại được S, U, N, G đạn. Quỳ xuống, một tên hét lên, Chu Linh Vận không quỳ, vẫn đứng thẳng, bỗng có kẻ túm tóc cô, ép cô quỳ xuống. Cô đau đớn kêu lên, ngẩng mặt lên, cô từ từ ngẩng đầu, lập tức một khẩu S, U, N, G nhét vào miệng, không nghe lời, tao B, A, N vỡ sọ ngươi. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, thà C, H, E, T còn hơn, dù sao cô cũng đã C, H, E, T một lần rồi, cô muốn nói, nhưng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào. Ầm ầm, âm thanh từ xa vang đến, khiến tất cả giật mình. Lão đại, tình hình không ổn, là máy bay, cách chương.